Thần y hụp thù, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152 cùng là tìm nơi nương tựa, chẳng bằng nương tựa vào thiết quyền môn, chí ít dưới trướng thiết quyền môn có hồ môn đóng ngay tại Giang Châu chúng ta. Tử Long cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta thần phục không động, không động tự sẽ phái cao thủ đến đây, đóng quân tại Giang Châu chúng ta. Còn gì phải sợ, hừ, vậy chúng ta cũng sẽ không thần phục không động. Giang Châu chúng ta tiếp giáp Giang Nam, tuy nói kém hơn so với Giang Nam màu mỡ, thế nhưng so với Tây Bắc bọn họ còn hơn xa. Muốn để chúng ta thần phục Tây Bắc, nếu mà chuyện này bị truyền ra ngoài, còn không phải cho người khác cười rơi mất răng hàm sao? Đúng rồi, hàn ý trên mặt Từ Long càng ngày càng lớn, ông ta híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những người kia. Mấy người các ngươi, có gan chó thật lớn, Giang Châu này là chỗ của Từ Long tôi nói chuyện. Mấy người các ngươi là cây thá gì cũng xứng ở đây chỉ trích quyết định của lão phu. Mấy người khẽ cắn môi, chúng ta chỉ là luận sự mà thôi. Thân là người Giang Châu, không vì lợi ích của Giang Châu, ngược lại bán đất cầu vinh, như vậy đáng xấu hổ, còn muốn làm Giang Châu vương. Quả thực buồn cười, nếu ông không cấu kết với không động, tự mình làm Giang Châu vương, bọn ta khâm phục ông. Nhưng bây giờ, cho dù ông có giết bọn tôi, cũng đừng hòng bọn tôi quỳ lại ông. Tốt, tốt, Từ Long cười lạnh một tiếng, các ngươi là một đám cứng đầu, đã như vậy, cũng đừng trách ta, mọi người, có thể chết, người đâu, đem mấy cái tên hỗn xược lắm mồm này kéo ra ngoài đánh gãy xương cốt. Ta muốn nhìn xem, là xương cốt của bọn chúng cứng hay là gậy của Từ Long ta cứng. Mấy người này liền biến sắc, chính vào lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng chảo phúng. Từ lão gia, khẩu khí thật là lớn. Ông còn chưa có lên làm Giang Châu Vương đâu, thì đã phách lối như vậy rồi. Nếu là thành Giang Châu Vương thật không phải một tay che trời sao? Người nào, là ai dám cả gan nói như thế? Từ Long gắt gao nhìn chằm chằm cửa chính, lạnh giọng quát lớn. Mọi người cùng nhau quay đầu, hướng về cửa nhìn qua, chỉ thấy Trương Đạo Sơ chậm rãi đi vào bên trong sảnh tiệc. Ở phía sau ông ta còn có mấy vị quỷ cốc và mấy kẻ lạ mặt. Trong đám người, nhất thời bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đây không phải Trương gia, Trương Đạo Sơ sao? Sao ông ta cũng tới? Nghe nói Trương Đạo Sơ tại Giang Châu chúng ta luôn luôn khiêm nhường, xưa nay không có tham gia bất kỳ tranh đấu nào. Sao hôm nay, ông ta lại đến tranh đấu với Từ gia? Từ Long nheo mắt lại, ánh mắt nhìn thẳng tới Trương Đạo Sơ. Trương Đạo Sơ, gan chó ông cũng thật lớn, ai cho ông lá gan đối đầu với tôi? Trương Đạo Sơ cười ha ha, cách Trương.